Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Ngày tốt, 119 từ tư đệ đi theo Trần quản lý sau lưng. Đến gần thang máy, mắt thấy nàng nhấn 148 tầng, là trong thang máy ấn phím tối cao con số. Từ tư đệ dính sát thang máy vách, mặc dù thang máy vận hành vững vô cùng, nhưng là nhìn lấy cái kia không ngừng biến ảo tầng lầu. Trong lòng không khỏi có chút buồn bã, đồng thời trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, không phải nói bộ tài vụ tại 99 lâu cùng 100 lâu à. Bây giờ, đây là muốn đi chỗ nào? Đi lấy tiền không đi bộ tài vụ còn muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ S tiền đặt ở tầng cao nhất? Không tồn tại à, như thế đại nhất nhà công ty, luôn không khả năng cho nàng lấy tiền mặt thôi. Từ tư đệ cả người có chút choáng. Lại hoặc là, còn muốn đi cái khác quá trình à? Từ tư đệ một mặt hồ nghi, trong lòng tràn đầy nghi vấn, có lòng muốn hỏi, có thể thấy được Trần quản lý một mặt nghiêm túc, lại không dám chút nào hỏi nhiều. Bất quá mới qua mười mấy giây, liền nghe được leng keng một tiếng, thang máy đến, từ tư đệ đi theo Trần quản lý cùng nhau chậm rãi đi ra thang máy. Nhưng mà đến tầng lầu sau, đã thấy cả tầng lầu là một gian lớn như vậy phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao diện tích phi thường lớn, bên trong trưng bày rất nhiều máy tập thể dục giới. Sáng sớm đi làm trong lúc đó, thậm chí có người ở bên trong kiện thân chạy bộ loại hình. Từ tư đệ thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại tòa này hải thị thứ nhất cao lầu tầng cao nhất. Toàn bộ hải thị lâu vương chi địa vậy mà xếp đặt một tòa phòng tập thể thao. Phải biết hải thị tấc đất tấc vàng, có thể thuê đến như thế một tầng tòa nhà văn phòng. Thực lực đều thuộc về công ty lớn phạm vi, mà có công ty lại đem tốt như vậy tầng lầu dùng để kiện thân. S quả nhiên tài đại khí thô, đang lúc từ tư đệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời khắc. Chỉ gặp từ phòng tập thể thao đi tới một vị tinh xảo già dặn. Một thân danh bài trang phục chính thức tăng thêm nghề nghiệp nữ tính. Đối phương nhìn qua 27-28 tả hữu, tóc cẩn thận tỉ mỉ cuộn lại, không có nửa cái xốc xếch toái phát, mặc một thân màu trắng đồ vét phối màu trắng bao váy. Chỗ cổ hệ một khối màu xanh sẫm khăn vuông, trên lỗ tai đeo giản lược hoa tai làm bằng ngọc trai. Trên mặt lấy ý cười nhợt nhạt, cả người tinh thần sáng láng, tinh xảo lại chuyên nghiệp, thoáng qua một cái đến. Chỉ gặp Trần quản lý đối với đối phương 10 phần khách khi nói. Tống thư ký, khoản này phí tổn là đi boss tư nhân tài khoản ra. Siêu tổng dặn dò qua, cần boss bản nhân ký tên. Ngài nhìn, tống thư ký cười cười, nói, boss còn tại kiện thân. Các ngươi chờ một lát, ta quá khứ xin phép một chút nói. Từ Trần quản lý trong tay tiếp nhận cái kia phần tài vụ đơn. Chậm rãi tiến phòng tập thể thao, Trần quản lý dẫn từ tư đệ một mực tại bên ngoài rất cung kính chờ. Thậm chí ngay cả tiến đô không có đi vào, nhìn Trần quản lý này tấm tư thế, liền biết người ở bên trong lai lịch không nhỏ, mà từ tư đệ nghe Trần quản lý cái kia lời nói sau. Cả người vì đó sững sờ, boss, là công ty lão bản sao, vẫn là Trần quản lý cấp trên. Còn là từ tư đệ lòng có lo sợ không yên, cũng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi tham gia, nói, xin hỏi một chút, Trần quản lý, vì sao khoản này phí tổn là từ vị kia boss tư nhân tài khoản bên trong ra? Chẳng lẽ không phải từ tài vụ ra sao? Kỳ thật lúc trước gặp hợp đồng bên trong không có đề cập đến khoản này khoản tiền. Nàng còn cố ý hỏi thăm Andy, Andy cho thấy việc này vì tình huống đặc biệt. Cần tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ nói đã thông chi tài vụ, nàng trực tiếp đi qua là được, từ tư đệ không hiểu rõ cái công ty này quá trình. Cũng không có hỏi nhiều, nhưng hôm nay, càng xem sự tình càng phát ra cảm thấy có chút không đúng. Trần Vân nghe, nhàn nhạt quay đầu nhìn nàng một cái, nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Là tổng giám trả lời, từ tư đệ càng thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết 30 vạn nói ít không ít, nhưng đối với lớn như vậy S đến nói một chút nhiều cũng không nhiều. Tại của nàng khái niệm bên trong, chỉ dựa vào Andy một người hẳn là liền có quyền lợi toàn quyền giải quyết. Nhưng vì sao một bút 30 vạn phí tổn, lại cân tầng tầng kinh động đến công ty nhiều như vậy tầng quản lý? Đầu tiên là Trần quản lý, lại là vị này boss, bây giờ còn ra hiện một vị tổng giám, S quá trình như thế dườm già a. Như vậy xin hỏi một chút, vị này boss là, từ tư đệ nghĩ nghĩ, vẫn như cũ kiên nhẫn mà hỏi. Trần quản lý nghe vậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, vậy mà bất đắc dĩ cười cười nói, boss rất ít tới công ty, nói thật, ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Vừa dứt lời, từ tư đệ còn căn bản không có tỉnh táo lại thời khắc. Chỉ gặp trước đó tống thư ký đi mà quay lại, đang nhanh chân đi đi qua, xong Trần quản lý hỏi, Trần quản lý, xin hỏi vị này thu khoản phương bản nhân đã đến rồi sao? Trần quản lý chỉ vào sau lưng từ tư đệ nói, tới. Tống thư ký nhìn về phía từ tư đệ, ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại 3-4 giây, lần nữa xác nhận nói, xin hỏi ngài là từ tư đệ tiểu thư bản nhân a? Từ tư đệ trần chờ một lát, chỉ chọn một chút đầu nói, đúng thế. Tống thư ký cười với nàng cười, tiếp theo xong Trần quản lý nói, Trần quản lý, vất vả ngươi, ngài đi làm việc đi. Nơi này giao cho ta là được rồi, Trần quản lý sau khi đi. Tống thư ký cười xong từ tư đệ nói, từ tiểu thư, mời đi theo ta, nói. Dẫn từ tư đệ đi tới mặt khác một mảnh thang máy khu vực. Lần nữa nhấn ngược lên mũi tên, xem xét, liền biết khối khu vực này là chuyên môn thang máy. Lúc này, từ tư đệ trong lòng đã bắt đầu có chút đà cổ. Chậm rãi. Bắt đầu trở nên lo sợ bất an bắt đầu, mắt thấy cửa thang máy dây mở, tống thư ký sải bước đi đi vào, từ tư đệ lại nhất thời trù trừ tại nguyên chỗ, nói, tống thư ký, ngài đây là muốn mang ta đi đâu? Tống thư ký cười cười, nói, ngài không phải cần boss thân bút ký tên sao? Hắn bây giờ tại trên lầu đợi ngài, ngài đi theo ta chính là thang máy lại hướng lên đi 2 cái tầng lầu. Tiến vào trung tâm đại lâu tầng cao nhất, một bước vào sau, chỉ gặp dẫn đầu dẫn vào tầm mắt chính là một mảnh xa hoa yến khách sảnh. Yến khách trong sảnh trang trí mang theo một chút kiểu dáng châu Âu cổ điển khí tức. Nâu đỏ sắc thảm, ý cách thức cổ điển yến hội ghế sofa, yến khách nóc phòng cố treo xa hoa lại quý khí kiểu dáng châu Âu sáng chói đèn lớn. Đem toàn bộ yến khách sảnh chiếu sáng đến giống như ban ngày. Mà lối vào bên trái, là một loạt thư ký ghế, hết thảy có 5-6 vị tuổi trẻ nữ thư ký ngay tại cẩn thận tỉ mỉ công việc. Toàn bộ to như vậy khu vực làm việc, không có phát ra một tia tiếng vang, thẳng đến có người tiếp lên điện thoại, nhưng mà trầm thấp tiếng điện thoại lại tại cả tầng lầu quanh quần. Tống thư ký dẫn từ tư đệ đi vào sau, chỉ thấy mấy vị thư ký nhao nhao ngẩng đầu lên hướng phía từ tư đệ nhìn thoáng qua. Không bao lâu, có một vị khác tuổi trẻ chút nữ thư ký lập tức tiến lên đón. Thấp giọng xông tống thư ký nói một câu cái gì? Tống thư ký xông nàng nhẹ gật đầu. Không bao lâu, chỉ xông lấy từ tư đệ nói. Từ tiểu thư, mời đi theo ta, nói. Một đường dẫn từ tư đệ vòng qua lớn như vậy yến hội sành. Trực tiếp đi tới tận cùng bên trong nhất. Ở lưng dựa vào cửa sổ sát đất vị trí có ở giữa lớn như vậy văn phòng. Văn phòng hơi mờ trang trí, giống như là một tòa pha lê tòa thành, lại giống là một loại nào đó tương lai thức cách cục. Tiền vệ lại thời thượng, xuyên thấu qua hơi mờ vách tường, tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong ẩn ẩn sáng rực bố trí. Nhưng lại chìm chìm nổi nổi, nhìn không rõ ràng, tống thư ký nguyên bản nhẹ nhõm tự tại. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, một khi đến gần văn phòng sau, chỉ gặp nàng nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm, từ tư đệ đi sau lưng nàng, gặp tống thư ký không lọt dấu vết sửa sang lại một phen vật trang sức cập thân bên trên trang phục. Chính thức, lúc này mới chậm rãi gõ cửa một cái, hết thảy gõ 3 cái, liền gõ cửa động tác đều là vô cùng có quy luật. Mỗi một cái cùng mỗi một cái ở giữa động tác nhất trí. Thời gian khoảng cách cũng là nhất trí. Không bao lâu, từ giữa đầu truyền đến một đạo thanh âm thật thấp. Tiến, thanh âm thật thấp, nghe không ra bất luận cái gì môn đạo. Tống thư ký tướng môn chậm rãi đẩy ra, đi vào trong mấy bước, chậm rãi ngừng lại, xông bên trong rất cung kính báo cáo. Lão bản, từ tiểu thư tới, tiếng nói đem rơi. Chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói, ân, tống thư ký hiểu ý. Lập tức quay người trở lại cửa đem trong tay tài vụ đơn giao cho từ tư đệ. Xông nàng nói, từ tiểu thư, mời đến, nói, xông nàng nhẹ gật đầu. Chính mình lại lui ra ngoài, lưu lại từ tư đệ một người đứng ở cửa, lập tức trở nên có chút tư cố vô thân. Từ tư đệ xưa nay không biết, một cái công ty quá trình vậy mà như thế rườm rà không chịu nổi. Nguyên bản qua cả đêm, nàng đã dần dần từ hôm qua ký kết thất lạc cùng trong ngượng ngùng thoáng khôi phục lại. Sáng nay đến Eslook, trong lòng của nàng đã một mảnh yên tĩnh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới trải qua công ty này một chút liệt xin chỉ thị cùng lĩnh dẫn. Phen này lỗi nặng một phen chiến trận, ngược lại là đưa nàng làm cho có chút thấp thỏm lo âu. Kỳ thật nếu là đặt ở dĩ vãng, nàng đã sớm sinh nghi hoặc là cảnh giác, nhưng là hôm nay số tiền kia đối với nàng mà nói quá là quan trọng. Là bác sĩ hạ đạt thông báo ngày cuối cùng, nghe nói Tây An trái tim kia chủ nhân đã sắp không kiên trì nổi. Hôm nay nếu như chủ không trả tiền, lại kéo lên một ngày sợ cũng là hết cách xoay chuyển. Thế là, từ tư đệ tập trung tinh thần chỉ muốn nhanh chóng lao tới bệnh viện. Thế là, nàng tại cửa ra vào xúc lập thật lâu, chỉ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào, tiến văn phòng sau, chỉ gặp lớn như vậy văn phòng trang trí là tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác thiết kế phong cách. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là một mảnh ngân sắc, mặt tường, sàn nhà, liền liền nóc nhà, mặt bàn toàn bộ đều là trong suốt cùng ngân sắc công nghệ cao chất liệu tạo thành. Từ tư đệ chỉ cảm thấy chính mình bước vào ngoài không gian. Nhưng mà, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp toàn bộ trong văn phòng trống rỗng. Vậy mà căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Từ tư đệ lập tức chậm lại bước chân, chỉ theo bản năng. Chủ trừ nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu, ngày ngày tốt, nhưng mà toàn bộ văn phòng im ắng, không có một tia tiếng vang, thẳng đến từ tư đệ đang do dự muốn hay không lui về lúc. Bỗng nhiên gặp trên bàn công tác không nhiễm từ từ nhiễm lên một vòng nhàn nhạt sương mù. Màu trắng sương mù trên không trung chậm rãi tràn ngập, mang theo một loại nào đó khí tức nguy hiểm mà ni chẳng biết tại sao. Từ tư đệ bước chân có chút dừng lại. Chỉ cảm thấy trái tim của mình bắt đầu từng trận thít chặt. Nàng đứng ở tại chỗ, hai chân liền cùng dính trên mặt đất, vậy mà không có chút nào tiến lên dũng khí. Ngay tại nàng dùng sức siết chặt nắm đấm, nhếch môi cứng ngắc tại nguyên chỗ thời khắc, thình lình nghe được một đạo thanh âm thật thấp trong phòng vang lên. Làm sao, đều đã đi 99 bước, một bước cuối cùng tại sao dừng lại? Nói. Ngân sắc ghế làm việc chậm rãi quay lại, một chương quen thuộc nhưng lại xa lạ Satan bàn khuôn mặt thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hết chương.